Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, cầu vồng căn cứ. Cầu vồng căn cứ như trước là nhất phái tường hòa, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hiện tại cầu vồng căn cứ so với lúc ban đầu thời điểm lại khuếch đại gấp đôi. Trong căn cứ nhân cũng nhiều gấp đôi không chỉ. Nghe nói, loại này ca múa mừng cảnh Thái Bình địa phương thực dễ dàng hấp dẫn nhân. Khác căn cứ, bao gồm Thanh Long căn cứ nhân cũng có không ít đi vào cầu vồng căn cứ. Đào Lâm mang theo Chu Mỹ đi đến căn cứ. Vừa xuống xe Chu Mỹ liền sợ ngây người. Nàng dạo qua một vòng, kinh ngạc nói, này, nơi này là cầu vồng căn cứ. Đúng vậy, Đào Lâm thản nhiên đáp, đồng thời cũng là giật mình đánh giá căn cứ. Nơi này cùng phía trước gặp qua cầu vồng căn cứ có rất lớn bất đồng. Phía trước cầu vồng căn cứ tuy rằng cũng rất lớn, thực xa hoa lãng phí, mà lúc này cầu vồng căn cứ đã có một loại sinh cơ cùng lục sắc. Trong thành thị lục thảm thực vật đổi thành các loại rau dưa và trái cây. Trên vách tường quải rất nhiều bỏ túi hoa nhỏ bồn, cây non ở bên trong chớp lên. Còn có đủ loại rau dưa đang ở thong thả sinh trưởng. Đào Lâm, A Phỉ kinh hỉ chạy tới. Ngươi thế nào có thời gian đi lại? Thế nào, chúng ta này căn cứ tốt lắm đi. Nghe theo của các ngươi ý kiến, hiện tại chúng ta toàn bộ căn cứ đều ở kiến thiết bên trong. Ngươi thấy được không có? Bên kia công viên đã bị chúng ta cải tạo tốt lắm, đem thụ a cái gì đều đổi thành đồ ăn. Chờ mùa thu a, có thể thu hoạch, đến lúc đó có thể mời các ngươi ăn, phải không? Các ngươi kiến thiết cũng rất nhanh, đó là tự nhiên. Nhà chúng ta Khương lão đại mạnh mẽ vang dội, nói can liền can, theo các ngươi kia làm ra mầm móng sau, lập tức liền bắt đầu cải tạo. Chờ năm nay mùa hè thời điểm, chúng ta có thể ăn thượng chính mình loại rau dưa, đến lúc đó lại đến lại nhiều người, chúng ta cũng có thể dung hạ A Phỉ vẫn là đỉnh kiêu ngạo. Ân, Đào Lâm yên lặng gật gật đầu. A Phỉ hội báo xong rồi tình huống, này mới nhìn đến Chu Mỹ, đánh giá liếc mắt một cái không phải không có châm chọc nói. A, này không phải Chu Mỹ đại tiểu thư sao? Ngươi thế nào đã trở lại? Chu Mỹ sừng sốt một chút, đừng mở ánh mắt, khụ, ta là đi theo nàng trở về nga. Nguyên lai là như vậy a, ở bên ngoài hỗn không nổi nữa đi. Chu Mỹ mặt một chút hồng đến bên tai. Đào Lâm tò mò xem hai người. Này xem liếc mắt một cái, cái kia xem liếc mắt một cái. Hỏi A Phỉ, ngươi nhận thức nàng a? Nhận thức, rất quen thuộc đâu. A Phỉ giống như có thâm ý cười. Vậy là tốt rồi, đem nàng giao cho ngươi. Đào Lâm nói xong sẽ lên xe. Không cần a, ngươi này không phải hại ta thôi. Chu Mỹ vội vàng túm trụ Đào Lâm, ngươi dẫn ta đi thôi, ta không cần ở lại đây, ngượng ngùng, ta không thời gian quản ngươi, nàng còn muốn đi tìm Thường Nhã, thật sự không có thời gian để ý hội nàng sự tình, ta cầu ngươi, hắn hội giết chết ta. Chu Mỹ mắt nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc ra. Đào Lâm nhìn xem A Phỉ, ngươi hội sao? Yên tâm, thế nào có thể a? Ngươi đưa tới nhân, ta cung còn không kịp đâu. Đào Lâm gật đầu, yên tâm đi, không phải, ngươi đừng buông ta a. Chu Mỹ gấp thẳng bật, ta cầu ngươi, dẫn ta đi đi, ta thật sự không thể mang theo ngươi. Ta là muốn đi tìm người. Đào Lâm nói tới đây, bỗng nhiên vang lên cái gì? Oai đầu hỏi. A Phỉ, ta nhớ được này trong căn cứ trước kia là có mẫu anh điếm, đúng không? A Phỉ gật đầu, a, có, ngươi còn không tìm được Thường Nhã a? Đào Lâm lắc đầu, tìm hơn nửa tháng, luôn luôn miểu vô âm tín. Cũng không biết nàng hiện tại qua thế nào. Mậu Anh điếm hiện tại đã biến thành ký túc xá. Này nọ đều ở trong kho hàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói với ta, ta mang ngươi đi tìm Money. Ta muốn Đào Lâm nên thế nào nói cho hắn? Chính mình muốn một cái hấp nãi khí. Này rất hổ thẹn, ta chính mình đi tìm. Ngươi dẫn ta đi tốt lắm Money. A Phỉ tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ nàng vừa sinh hoàn đứa nhỏ, có thể là tưởng cấp đứa nhỏ tìm điểm này nọ, cũng không do dự mang theo nàng liền hướng đại lâu đi. Chu Mỹ ở lại tại chỗ, sửng sốt một hồi, nhất dậm chân lại đuổi theo. Đợi ta với, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Đào Lâm đối Chu Mỹ là không có gì cảm giác, nàng nguyện ý đi theo liền đi theo. Dù sao chân sinh trưởng ở trên người nàng, nàng cũng quản không xong. Căn cứ có một rất lớn kho hàng, phía trước trong tiệm gì đó đều để đây lý, có quần áo, túi sách, Mậu Anh đồ dùng, còn có đủ loại gì đó. Phía trước nơi này là trung tâm thành phố, đại lâu phụ cận đều là buôn bán phố, bán chủ yếu chính là hàng hiệu cùng xa xỉ phẩm. Trong đó lại lấy xa xỉ phẩm chiếm đa số, cho nên này toàn bộ kho hàng quả thực tựa như cái xa xỉ phẩm triển hội. Bên trong cái gì đều có. Trời ạ, số lượng bản. Chu Mỹ nhặt lên một cái bao, nhìn thoáng qua, hạnh phúc thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lại tập trung nhìn vào. Này quần áo, túi sách, trước kia nàng mua không nổi gì đó sẽ theo ý vứt trên mặt đất, xếp thành nhất tòa núi nhỏ. Nhìn xem nàng thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Thật nhiều a, lắp bắp lại còn nói đều nói không rõ ràng. Bên này chính là phóng Mậu Anh đồ dùng địa phương. Lúc trước thu thập thời điểm đình loạn, sữa bột cái gì đều một mình cầm đi. Còn lại chính là một ít đồ dùng. Ngươi tưởng tìm cái gì? Ta giúp ngươi đi. Đào Lâm xem chồng chất như núi gì đó, lắc lắc đầu. Không cần, ta chính mình đến. Thủy Chung không chịu nói. Chẳng lẽ là cái gì nói không nên lời gì đó? A Phỉ cũng không tốt hỏi lại. Thối lui đến một bên, nghiêng đầu nhìn lên. Chu Mỹ cư nhiên đang từ kia đối quần áo ngọn núi phiên này nọ. A Phỉ sắc mặt lạnh lùng. Chu Mỹ liền phát hoảng, vỗ ngực nói, ngươi kêu cái gì? Ta chính là nhìn xem mà thôi, xem cũng không cho xem. Xuống dưới, này quần áo ngươi lại vô dụng. Ai nói vô dụng? Xuống dưới. A Phỉ chạy tới đem nàng túm xuống dưới. Cho dù vô dụng, ta tê làm khăn lau cũng không cho ngươi. Ngươi, Chu Mỹ thật sự là tức chết rồi. Ôm chính mình số lượng bản túi sách trừng mắt hắn. A Phỉ vẻ mặt khinh thường. Các ngươi nữ nhân có phải hay không đầu óc có bệnh? Cái kia này có ích lợi gì? Có thể làm cơm ăn, vẫn là có thể làm quần áo mặc, vẫn là có thể đánh tang thi. Ta nhìn ngươi này đó xa xỉ phẩm, có ích lợi gì? Chu Mỹ trừng mắt A Phỉ, bĩu môi, ánh mắt chạm đến Đào Lâm, bỗng nhiên há to miệng. Ba, ngươi nói ta, ngươi có thể nói hay không nói? Nói nàng, nàng kia này đều trang. A Phỉ tập trung nhìn vào, cũng là mở to hai mắt nhìn. Đào Lâm trước mặt núi nhỏ bình thường gì đó cũng không thấy, kia một mảnh cư nhiên không, trống rỗng. Đào Lâm, ngươi can cái gì? A Phỉ nhanh bước qua, nhìn chăm chú nhìn lên. Đào Lâm cư nhiên ở từ từ nhắm hai mắt, hắn nhất thời cũng không dám nói cái gì. Đang lúc hắn kỳ quái kinh ngạc thời điểm, thượng bỗng nhiên lại xuất hiện một đống này nọ, cùng vừa mới kia một đống không sai biệt lắm. Money, đây là tình huống gì? A Phỉ sợ ngây người xem nàng. Đào Lâm vỗ vỗ chính mình quần áo. tạ ơn ngươi, tìm được. A Phỉ kinh sách đạn nhảy lên. Hắn chần chờ một hồi mới nói, ngươi lợi dụng không gian tìm A. Đào Lâm gật đầu, đúng vậy, A Phỉ càng hết chỗ nói rồi. Không gian còn có thể như vậy dùng, quả thực rất thần kỳ. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cho ta điểm xăng? Đào Lâm lại hỏi, nàng hiện tại thực cần này nọ. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.